Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 24 tìm yêu phù. Mễ Uyển ôm tiểu miêu yêu mới vừa đi đến sủng vật cửa tiệm. Quan lý liền điên rồi giống nhau từ trong môn lao tới. Hoàng Mao theo sát sau đó, hai người đều không có chú ý tới Mễ Uyển, cùng hai trận gió dường như quát đi ra ngoài. Liền tiểu miêu yêu ngọt nị nị một tiếng ca ca cũng chưa có thể nghe thấy. Miêu, ca ca muốn đi đâu nhi? Phỏng chừng tìm ngươi thầm thầm đi đi, Mễ Uyển suy đoán nói. Miêu, kia mau kêu ca ca ta trở về. Hắn đánh không lại thầm thầm mơ siêu. Đi vào trước đi, Mễ Uyển không có kêu người. Kia hai người chạy tặc mau. Sớm không ảnh, nàng ôm tiểu hoa miêu tiên tiến sủng vật cửa hàng. Đi vào trong tiệm thời điểm, Mễ Uyển phát hiện trong tiệm không khí có chút áp lực. Lão bản tình lữ hai chính ủ rũ héo úa ngồi ở trước máy tính. Liền Mễ Uyển tiến vào cũng chưa chú ý tới. Các ngươi đây là làm sao vậy? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Nghe được thanh âm, bác sĩ tỷ tỷ lúc này mới hữu khí vô lực ngẩng đầu. Nhận ra Mễ Uyển, miễn cưỡng cười cười, đồng học là ngươi, đồng đồng. Chú ý tới Mễ Uyển trong lòng ngực tiểu hoa miêu, bác sĩ tỷ tỷ kích động một phen ngồi dậy, thậm chí còn thật mạnh chụp một chút chính mình bạn trai. Sau đó hai người liền mắt trông mong nhìn chằm chằm Mễ Uyển trong lòng ngực tiểu hoa miêu. Một cái kính hỏi, là đồng đồng đi, đúng không? Lớn lên giống nhau, chính là loại này tiểu hoa miêu đều lớn lên không sai biệt là mơ siêu trên. Lỗ tai có hồng nhạt mau a, nếu không? Xem một chút miệng vết thương, là đồng đồng, Mễ Uyển thấy hai người thật sự tưởng duỗi tay lại đây kiểm tra tiểu hoa miêu. Miệng vết thương, rốt cuộc không nhịn xuống lên tiếng, hai người tựa hồ vẫn là không tin, như cũ nghi hoặc nhìn tiểu hoa miêu. Mễ Uyển vô ngữ, này hai người si ngốc sao? Chờ hai người rốt cuộc tin tưởng Mễ Uyển trong lòng ngực tiểu hoa miêu chính là đồng đồng lúc sau. Hai người lập tức gọi điện thoại thông chi quan lý, Mễ Uyển cũng đem trong lòng ngực tiểu hoa miêu cho nam lão bản. Làm hắn đi làm tiến thêm một bước kiểm tra, ngươi là ở nơi nào tìm được đồng đồng, bác sĩ tỷ tỷ cấp Mễ Uyển đổ một chén nước. Đi học giáo trong bụi cỏ, vừa lúc thấy, Mễ Uyển không muốn cùng người thường giải thích quá nhiều. Vì thế tùy tiện tìm một cái cớ. Khẳng định là vừa rồi cái kia nữ phát hiện đồng đồng không phải nhà nàng miêu lúc sau liền ném xuống, thật sự thật quá đáng, lấy sai rồi không biết đưa về tới sao. Bác sĩ tỷ tỷ ảo não đấm một chút chính mình đầu. Cũng trách ta chính mình, như thế nào có thể đem miêu cấp nghĩ sai rồi, làm sao vậy? Phía trước có cái ăn mặc rất phúc hậu nữ nhân tiến vào. Nói đồng đồng là nàng miêu. Ta lúc ấy cũng không biết như thế nào, liền tin, không chút suy nghĩ liền đem miêu cho nàng, nếu không phải quan đồng học vừa rồi tới xem đồng đồng. Ta cũng chưa phát hiện chính mình cấp sai miêu, nghĩ vậy sự. Nàng lại là một trận tự trách, khẳng định là gần nhất áp lực quá lớn, ta đều tinh thần hoảng hốt ngươi không phải tinh thần hoảng hốt. Là bị miêu yêu thôi miên, trách không được nàng vừa rồi tiến vào thời điểm. Hai người đều thần kinh hề hề, cũng may ngươi tìm được rồi đồng đồng, nếu là đồng đồng không thấy, ta nhưng như thế nào cấp quan lý đồng học công đạo a? Nghĩ đến vừa rồi quan lý phát hiện đồng đồng, không thấy lúc sau kia phó làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Nàng bây giờ còn có chút e ngại, lúc này, phòng y tế môn bị đẩy ra, nam lão bản ôm đồng đồng ra tới, cười nói, kiểm tra qua. Miệng vết thương không có vỡ ra, cũng không có cảm nhiễm, khôi phục không tồi, vậy là tốt rồi, nữ bác sĩ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, nhận được điện thoại quan lý nửa đường chiết trở về, hắn vọt vào trong tiệm, chuyện thứ nhất chính là đem đồng đồng cướp ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lúc sau chính là một trận kiểm tra, ở xác định đồng đồng yêu đan còn ở lúc sau, trên người lệ khí mới xem như tan một ít. Còn hảo ngươi không có việc gì, miêu. Ca ca, ta không có việc gì. Là tỷ tỷ đã cứu ta. Tỷ tỷ, quan lý lúc này mới chú ý tới Mễ Uyển. lập tức liền hiểu được, nhất định là vị này bắt yêu sư học tỷ, gặp phải mang đi Đồng Đồng Thầm Thầm, giúp hắn đem Đồng Đồng phải về tới. Học tỷ, cảm ơn ngươi, quan lý ôm muội muội, trịnh trọng chiều Mễ Uyển nói lời cảm tạ, thuận tay mà thôi, Mễ Uyển khách khí nói. Lúc này vãn quan lý một bước hướng chân cũng chạy trở về. Hắn một nhân loại, chạy bộ tốc độ tự nhiên so bất quá thân là miêu yêu quan lý. Tiến vào lúc sau đầu tiên là một trận đại thở dốc. Lúc này mới có sức lực nói chuyện, Đồng Đồng không có việc gì đi, miêu. Hướng chân ca ca ta không có việc gì, Đồng Đồng thoái hóa lúc sau. Hướng chân liền nghe không hiểu Đồng Đồng nói chuyện ý tứ. Nhưng là từ nhỏ hoa miêu biểu tình có thể nhìn ra tới nàng là đang an ủi chính mình. Hướng chân nhịn không được duỗi tay xoa xoa tiểu hoa miêu đầu. Đồng Đồng cũng ngoan ngoãn cọ hướng chân lòng bàn tay. Là ngươi cứu Đồng Đồng a, hướng chân lúc này cũng chú ý tới Mễ Uyển. Bởi vì phía trước vài lần tiếp xúc, hắn miệng độc nói qua không ít khắc nghiệt nói. Tuy rằng sau lại xin lỗi, lại không có được đến quá Mễ Uyển chính diện thông cảm. Cho nên mỗi lần thấy Mễ Uyển, hắn đều có chút không được tự nhiên. Đúng vậy, ta chính là hoa giá cao tiền, vốn dĩ quan lý thầm thầm tưởng chủ động cho nàng 6.800 tiền thuốc. Men đâu, nàng đều cấp cự tuyệt, giá cao tiền, hướng chân cùng quan lý đều là sửng sốt, nhưng thật ra bọn họ trong lòng ngực tiểu miêu yêu nghĩ tới. Miêu miêu miêu, ca ca, phải cho tỷ tỷ 6.800.000 đồng tiền, Mễ Uyển lập tức đầu qua đi một cái tán thưởng ánh mắt. Này tiểu miêu yêu chẳng những thông minh, toán học giống như cũng không tồi, quan lý tuy rằng khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều, gần nhất là hắn IQ đủ cao, thứ hai hắn lại là thiệt tình cảm kích Mễ Uyển, lại nói hắn cũng không kém tiền, vì thế lấy ra di động cùng Mễ Uyển muốn một cái số WeChat. Học tỷ, thêm cái WeChat đi, hai người cho nhau hơn nữa. Mễ Uyển vừa muốn thu hồi di động, một bên chợt lại đưa qua một cái di động, Hoàng Mao lắp bắp nói, cũng thêm ta một cái. Mễ Uyển nhướng mày, thuận tay cũng đem Hoàng Mao WeChat hơn nữa. Quan lý thêm hoàn hảo hữu bước đầu tiên, đường trường cấp Mễ Uyển xoay 6.800 siêu. Mễ Uyển lập tức đối này đối miêu yêu huynh muội ấn tượng lại hảo một phân. Phía trước nàng đối tiểu miêu yêu nói gấp 10 lần giá cả sự tình chỉ là thuận miệng nói. Không tính toán thật muốn, hiện giờ đối phương tích cực cho, nàng cũng không nghĩ lui về, lập tức liền cân nhắc chính mình có thứ gì có thể giúp bọn hắn. Coi như là để này 6.800 siêu, Đồng Đồng ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định đến chỗ nào đều mang theo ngươi. Không bao giờ đem ngươi đánh mất cấp xong tiền, quan lý cúi đầu hống chính mình muội muội, miêu miêu, ca ca. Ngươi không thể vẫn luôn mang theo ta, Thầm Thầm biết ngươi còn không có ăn ta yêu đan, nàng sẽ cùng tộc trưởng cáo trạng, làm ngươi đem ta giao trở về. Không sợ, ca ca bảo hộ ngươi, miêu miêu. Ca ca, ngươi vẫn là đem ta yêu đan ăn đi, Đồng Đồng không nghĩ đem yêu đan cho người khác, chờ ngươi lên tới tứ giai, đi giúp Đồng Đồng còn có mặt khác tiểu đồng bọn báo thù. Đem cái kia trộm chúng ta yêu đan người xấu bắt lại. Ca ca chính mình cũng có thể lên tới tứ giai, quan lý xoa xoa trong lòng ngực tiểu hoa miêu. Thấp giọng nói, chờ ca ca tìm được cái kia người xấu, liền giúp Đồng Đồng báo thù, các ngươi còn không có tìm được cái kia lý. Gì đó trộm săn giả? Mễ Uyển hỏi, còn không có, quan lý lắc đầu. Nào dễ dàng như vậy, tên kia rảo hoạt đâu? Căn bản là không biết hắn trốn chạy đi đâu, hướng chân oán giận nói. Hắn cũng không ở bắt yêu sư hiệp hội đăng ký quá. Trừ bỏ tên, một chút tư liệu đều không có. Khó tìm tàn nhẫn ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể giúp các ngươi tìm được hắn, Mễ Uyển. Xem xét liếc mắt một cái tiểu miêu yêu móng vuốt, biện pháp gì, quan lý kích động lên. Người muội muội từ hắn trong tay chạy ra tới thời điểm hẳn là trào thương quá hắn. Tuy rằng trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là ra tiếng xác nhận một chút. Miêu, hắn cầm đao thời điểm, ta bắt hắn tay một chút, tiểu miêu yêu hơi hơi gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, là mơ siêu, Mễ Uyển mọi nơi nhìn nhìn. Sau đó ở sủng vật cửa hàng trên kệ để hàng nhìn đến một cái cầu trạng đồ vật. Nàng cầm lấy tới hỏi một tiếng ở bên trong bận rộn bác sĩ, tỷ tỷ. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này không quý, thích liền đưa ngươi, bác sĩ, tỷ tỷ cảm kích Mễ Uyển hỗ trợ tìm trở về tiểu Miêu yêu. Nơi nào không biết xấu hổ thu Mễ Uyển tiền. Cảm ơn, Mễ Uyển cũng không làm ra vẻ. Tùy tay lại từ trên quầy thu ngân cầm một con ký tên bút. Ở hai người một miêu khó hiểu trong ánh mắt, xoát xoát vài nét bút phác họa ra một cái kỳ quái đồ án. Họa xong đồ án lúc sau, nàng lại đem tiểu viên cầu phóng tới tiểu miêu yêu trước mặt. Ôn nhu nói, cho ta một chút người yêu lực miêu miêu. Tỷ tỷ, ta thoái hóa, không có biện pháp khống chế chính mình yêu lực. Tiểu miêu yêu nhược nhược trả lời. Ta đây mượn một chút, ngươi đừng phản kháng, Mễ Uyển không nghĩ tới tiểu miêu yêu đã suy yếu đến vô pháp khống chế chính. Mình yêu lực nông nỗi, lập tức chỉ có thể chính mình ra tay từ nhỏ miêu yêu trên người hút ra một chút yêu lực. Bám vào viên cầu phía trên, ngươi đây là, tìm yêu phù đi, hướng chân vẫn luôn chú ý Mễ Uyển động tác. Ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy Mễ Uyển họa đồ án có chút quen mắt. Chờ nàng lại tìm tiểu miêu yêu muốn một chút yêu lực lúc sau. Hắn liền dám xác định, thứ này còn không phải là hắn sư phó trước kia nói qua tìm yêu phù sao. Nhận thức a, vậy là tốt rồi, là mơ siêu, Mễ Uyển thấy Hoàng Mao cư nhiên nhận thức tìm yêu phù. Lập tức cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Nói thẳng nói, đến đây đi, còn kém ngươi một giọt huyết, vì cái gì dùng ta huyết. Tìm yêu phù khởi động yêu cầu bắt yêu sư tinh huyết. Nhưng là phù chú lại không phải hắn họa, nhân gia chính là nhu nhược nữ hài tử, Mễ Uyển mắt trông mong nhìn chằm chằm Hoàng Mao. Ngoạc kép, ngươi 106 thể trọng, nơi nào hư nhược rồi? Ngươi cùng quan lý không phải hảo huynh đệ sao? Một giọt huyết ngươi đều không muốn. Mễ Uyển vẻ mặt ta nhìn lầm ngươi biểu tình, cho ta, hướng chân còn có thể nói gì? Nhận mệnh tiếp nhận, cái này tìm yêu phù hiệu quả chỉ có 8 giờ. 8 giờ sau liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, Mễ Uyển nhìn nhìn thời gian. Cảm thấy chính mình không sai biệt lắm cần phải trở về. Ta còn có việc, liền đi trước, học tỷ quan lý bỗng nhiên kêu trụ Mễ Uyển. Mễ Uyển nghi hoặc xoay người, có thể hay không phiền toái ngươi chiếu cố ta muội muội cả đêm. Nàng không phiền toái. Ngươi chỉ cần mang về nhà, ngày mai lại mang về tới cấp ta là được, quan lý có chút thấp thỏm nói. Miêu, ngoặc kép, ca ca, tiểu miêu yêu không hiểu, nhưng là Mễ Uyển một chút liền đã hiểu. Quan lý đây là tính toán đêm nay cầm chính mình cấp tìm yêu phù đi tìm trộm săn giả báo thù. Nhưng là lại sợ chính mình không ở, tiểu miêu yêu sẽ bị người có tâm mang đi. Cho nên liền muốn cho chính mình mang theo tiểu miêu yêu trở về. Hảo bảo hộ tiểu miêu yêu, bàn tính đánh rất vang. Nếu là đổi một người, Mễ Uyển không nhất định sẽ đồng ý. Nhưng là nàng thực thưởng thức quan lý bảo hộ muội muội quyết tâm. Này cực kỳ giống 500 năm, những cái đó bênh vực người mình các sư huynh. Rõ ràng một đám thuật pháp đều không bằng nàng, lại mỗi lần đều xông vào trước nhất mặt. Liền lúc này đây, cảm ơn học tỷ, quan lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết Mễ Uyển là đáp ứng rồi, hắn trấn an một chút trong lòng ngực muội muội, đem nàng giao cho Mễ Uyển trong tay. Mễ Uyển mang theo tiểu miêu yêu rời đi sủng vật cửa hàng. Đến nỗi sủng vật chủ tiệm như thế nào nói tiểu miêu yêu thương thế còn không có khôi phục không thể. Tùy tiện mang về nhà gì đó. Sẽ để lại cho quan lý cùng hướng chân giải thích đi. Nàng chính mình đi bộ đến cổng trường khẩu, chờ tài xế lại đây tiếp nàng. Tiểu thư, từ đâu ra miêu? Vừa lên xe, tài xế Tiểu Trương liền chú ý tới nàng trong lòng ngực miêu. Đồng học, làm ta giúp đỡ dưỡng cả đêm mơ siêu, Mễ Uyển thuận miệng giải thích nói. Tiểu Trương gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Thay đổi xe đầu từ học viện lộ khai đi ra ngoài. Chờ tới rồi đông giao lúc sau, Tiểu Trương không có trực tiếp đem xe khai về nhà, mà là đem xe ngừng ở một nhà cửa siêu thị. Trương Tẩu nói trong nhà không có sữa chua, làm ta trở về thời điểm mang điểm, cho ngài làm giảm béo cơm dùng, tiểu trương cởi bỏ đai an toàn. Quay đầu lại hỏi Mễ Uyển, tiểu thư, ngươi muốn hay không cũng đi vào đi dạo, mua điểm ăn cái gì? Ngươi không giúp trương tẩu bọn họ giám sát ta giảm béo à? Mễ Uyển nhướng mày, ngài chỉ cần ở bên ngoài ăn xong, ta coi như không biết, tiểu trương tặc hề hề cười. Ngươi đều nói như vậy, ta đây như thế nào hảo cô phụ hảo ý của ngươi? Mễ Uyển vui tươi hớn hở cười. Ôm tiểu Miêu Yêu xuống xe, chỉ tiếc thiên tính không bằng người tính, tới rồi cửa siêu thị mới phát hiện, người siêu thị không cho phép sủng vật đi vào. Mễ Uyển đành phải ở cửa chờ tiểu trương chọn mua xong ra tới. Ngượng ngùng, nhường một chút, Mễ Uyển đang cúi đầu soát Weibo đâu. Một cái công nhân vệ sinh kéo hai cái thật lớn rác rưởi túi hướng nàng bên này đi. Mễ Uyển cảm thấy có chút quen mắt, mau mau ra ra, nha đầu, là ngươi à? Lão nhân cũng nhận ra Mễ Uyển, kinh hỉ hô một tiếng, sau đó đem bên chân hai cái rác rưởi túi hướng bên trong xê dịch. Xác định sẽ không chặn đường, mới tiếp tục cùng Mễ Uyển nói chuyện, ngươi có phải hay không gầy? Là, ta gần nhất ở giảm béo, giảm béo hảo, giảm béo hảo, tiểu cô nương ra ra béo một chút đáng yêu, nhưng là quá béo là sẽ gả không ra, ngươi hiện tại cái dạng này liền đẹp nhiều, Mễ Uyển cười cười hỏi. Ngài không phải phụ trách cửa hàng tiện lợi kia phiến sao? Như thế nào chạy nơi này? Là Lý lão bản cho ta công tác, ta giúp hắn thu siêu thị rác rưởi, sau đó hỗ trợ phân loại. Hắn một tháng cho ta 2.000 khối, lão nhân cười trả lời. Lý lão bản, siêu thị lão bản sao? Đúng đúng, chính là phía trước, lão nhân đè thấp một chút thanh âm, đem mau mau đả thương cái kia lão bản. Mặc kệ nói như thế nào, phía trước là mau mau trước không đúng, trước chạy đến nhân gia siêu thị tới cắn hỏng nhân gia không ít đồ vật. Ta nghĩ nghĩ vẫn là đến bồi nhân gia tiền. Kết quả trước tuần ta lại đây bồi tiền, người Lý lão bản chẳng những không có thu tiền của ta, trả lại cho ta cái này công tác, nói là trực tiếp từ tiền lương khấu là được. Ta biết, Lý lão bản là xem ta một cái lão nhân gia không có gì tiền, cố ý chiếu cố ta đâu, kia khá tốt à, mau mau đâu, hắn đang làm cái gì? Mễ Uyển hỏi, hắn cũng ở giúp ta thu rác rưởi. Phía trước kéo hai đại túi rác rưởi trước đi ra ngoài, nhắc tới tôn tử. Lão nhân lại nhọc lòng nói, ta vẫn luôn muốn cho hắn đi đi học, hắn mới 16 tuổi đâu, cũng không biết tình huống của hắn có thể hay không đi học. Lão nhân dù sao cũng là người thường, không rõ ràng lắm yêu tộc có phải hay không có thể đi đi học. Cũng lo lắng mau mau thân phận bị người phát hiện, sẽ chịu thương tổn. Ra ra, ở bên ngoài hồi lâu không thấy lão nhân ra tới cầu yêu thiếu niên. Không yên tâm đi rồi trở về. Mau mau, người mau xem, ta gặp được ai? Lão nhân kích động chiều thiếu niên vẫy tay. Là người a? Thiếu niên tính cách tương đối thanh lãnh, chẳng sợ đối thượng chính mình ân nhân cứu mạng cũng không có dư thừa biểu tình. Hắn vẫn là không thích bắt yêu sư. Chiều Mễ Uyển gật đầu một cái, xoay người lại lấy lão nhân bên chân rác rưởi túi. Ta tới, các ngươi trước lưu trong chốc lát, ở lão nhân trong mắt, Mễ Uyển cùng mau mau mới là một cái thế giới người. Hắn muốn cho chính mình tôn tử nhiều chút bằng hữu, cho nên chủ động đoạt lấy rác rưởi túi, đem thiếu niên lưu tại chỗ, chính mình kéo đi rồi. Ngươi không phải rất có thể kiếm tiền sao? Như thế nào còn làm ngươi ra ra thu rác rưởi? Lúc trước thiếu nàng 100 vạn, không đến một tháng liền trả hết, hắn không thích ta dùng đặc thù thủ đoạn kiếm tiền, nói không tốt, muốn thành thật kiên định công tác. Thiếu niên trả lời. Ngươi còn rất nghe lời, rõ ràng có thể dễ dàng trở thành 100 vạn phú ông, lại nguyện ý vì lão nhân một câu thành thật kiên định thu rác rưởi, cũng là khó được. Thiếu niên không để ý tới Mễ Uyển trêu chọc. Hắn xem xét liếc mắt một cái Mễ Uyển trong lòng ngực tiểu miêu. Hỏi, đây là ngươi tiếp theo cái trị liệu đối tượng? Mễ Uyển giật mình, cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực miêu. Nói, tình huống của nàng so ngươi nghiêm trọng, ta ta không xác định có thể trị hảo, đây cũng là Mễ Uyển mãi cho đến hiện tại. Cũng không có chủ động nói qua muốn trị liệu Tiểu Miêu Yêu nguyên nhân. Nàng thoái hóa do cậu yêu nghiêm trọng nhiều. Mễ Uyển lúc trước nhìn thấy cậu yêu thời điểm, cậu yêu tuy rằng vô pháp hóa hình, nhưng là nó yêu đan cũng không có bị yêu độc hoàn toàn cắn nuốt. Mà nàng trong lòng ngực này chỉ Tiểu Miêu Yêu bất đồng. Nàng yêu đan đã bắt đầu hoại tử, liền tính nàng thanh trừ yêu độc, Tiểu Miêu Yêu hoại tử yêu đan nàng lại bất lực. Một cái yêu đan bắt đầu hoại tử yêu tộc, yêu độc có đi hay không rớt, kết cục đều là giống nhau. Không xác định, chính là còn có hy vọng, có thể là đã từng trải qua quá thoái hóa. Thiếu niên cầu sinh dục so thường nhân đều cường. Hắn cúi đầu lại đi hỏi Tiểu Miêu Yêu, ngươi là miêu tộc nào một chi? Miêu, ta kêu Quan Đồng, miêu tộc Quan gia một chi, là miêu tộc nhất có tiền một chi. Nhà bọn họ thừa thải châu báu, trấn điếm chi bảo mắt mèo chi hồn giá trị 3.000 vạn. Ta nhớ rõ nàng ca ca là cái muội khống, ngươi chữa khỏi nàng, hẳn là có thể kiếm không ít. Thiếu niên ý có điều chỉ nhắc nhở nói. Ngươi hiểu biết như vậy rõ ràng. Xem ra xuất thân cũng không thấp a. Mễ Uyển chú ý tới thiếu niên trên người hơi thở, chỉ là hơn tháng không thấy, đã từng cơ hồ phát hiện không đến yêu lực cầu yêu. Lúc này đã khôi phục tới rồi nhị giai lúc đầu, nghĩ đến lúc trước thoái hóa thời điểm, thực lực hẳn là cũng không yếu. Ngươi không phải là cầu tộc vương tử đi, không phải? Thiếu niên trừ trừ khóe miệng, lạnh nhạt xoay người rời đi, chơi cái gì cao lãnh. Cho rằng chính mình là lang a, Mễ Uyển nhịn không được phun tào. Lại đợi trong chốc lát, Tiểu Trương rốt cuộc xách theo đồ vật ra tới. Tiểu thư, ngượng ngùng, xếp hàng tính tiền người thật sự quá nhiều, chúng ta đây nhanh lên trở về đi, bằng buổi tối 10 giờ. Quan lý cùng hướng chân chiếu tìm yêu phù chỉ thị, đi tới thành thị phía bắc một chỗ hẻo lánh công viên. Một người trung niên nam nhân chính xách theo một cái túi chờ ở công viên cửa, quan lý liếc mắt một cái liền nhận ra tới, người nọ chính là hắn vẫn luôn ở tìm trộm săn giả Lý Khoa. Quan lý nghĩ đến kia đầy đất miêu thi, nghĩ đến chính mình muội muội thảm trạng, trên người yêu lực không chịu khống chế, miêu chảo cùng lỗ tai đồng thời xông ra, trước nói hảo, chuyển biến tốt liền thu, người đánh không lại hắn, hướng chân một phen giữ chặt quan lý. Dặn dò, quan lý là tam giai đỉnh, này Lý Khoa là tứ giai bắt yêu sư, từ tu vi đi lên nói, quan lý cũng không phải đối thủ của hắn, hắn đi theo lại đây, một là giúp bạn tốt tìm người, nhị là sợ quan lý đánh không lại đối phương bị chế trụ. Hắn hảo lấy hiệp hội danh nghĩa ngăn cản đối phương đối quan lý hạ sát thủ. Ta biết, quan lý điểm một chút. Lập tức hóa thành một đạo bóng trắng nhảy lên bên cạnh đại thụ. Hắn thân hình ở không trung biến hóa thành miêu. Sau đó ở nhánh cây gian nhanh chóng xuyên qua. Bình tĩnh giống một con ở trong đêm đen kiếm ăn con báo. Quan lý ngồi xổm Lý Khoa đỉnh đầu nhánh cây thượng. Kim sắc đồng tử nhìn chăm chú vào trong tay đối phương xách theo túi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong yêu lực. Nơi đó hẳn là có không ít với 5 viên yêu đan. Miêu quan lý nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong lúc nhất thời mèo kêu thanh hết đợt này đến đợt khác. Toàn bộ công viên lưu lạc miêu bỗng nhiên tất cả đều chạy ra tới. Chúng nó thấy Lý Khoa, phảng phất thấy chuột giống nhau. Bản năng tiến lên, múa may móng vuốt cùng hàm răng không ngừng cắn xé. Tránh ra, tránh ra, cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng. Lý Khoa không hề phòng bị bị vây công, trong lúc nhất thời chật vật đến cực điểm, chỉ có thể múa may tay chân liên tục tránh né. Quan lý nhìn chuẩn thời cơ, từ ngọn cây nhảy xuống, ngậm đi rồi hắn trong tay dẫn theo yêu đan. Lớn mật miêu yêu, Lý Khoa chiều bạch miêu phương hướng tích ra nhất kiếm. Quan lý tuy rằng né tránh, nhưng là thao tác lưu lạc miêu thuật pháp cũng bị đánh gãy. Lưu lạc miêu khôi phục thần trí. Chỉ chốc lát liền tan, biết là bạch miêu giở trò quỷ, Lý Khoa dùng kiếm chỉ quan lý, uy hiếp nói, ngươi hiện tại đem đồ vật trả ta, bằng không ta liền ngươi yêu đan cũng bào ra tới. Quan lý lạnh lùng nhìn Lý Khoa liếc mắt một cái. sau đó miêu miệng một chương, làm cho Lý Khoa mặt đem yêu đan một ngụm nuốt đi xuống. Ngươi dám, Lý Khoa gấp đến đỏ mắt, kia chính là 5 viên yêu đan, liền tính phẩm tướng giống nhau, cũng có thể bán được 6-70 vạn a. Bắt người yêu đan bồi ta, hướng chân thấy Lý Khoa động thật giận. Sợ bạn tốt đánh không lại, đang muốn đi ra ngoài lấy bắt yêu sư hiệp hội thân phận can thiệp thời điểm. Chỉ thấy vừa mới còn tam giai đỉnh quan Lý, bỗng nhiên thân hình bạo trướng, yêu khí bạo tàu, thế nhưng, tại chỗ tiến giai, ta đi, trách không được yêu tộc đều thích ăn yêu đan. Này dược hiệu so kích thích tố còn nhanh a, tứ giai đối tứ giai. Nếu không, ta đợi chút lại đi ra ngoài. Hướng chân yên lặng lại ngồi xổm trở về. Miêu, bạch miêu thân hình nhanh như tia chớp. Lý Khoa nhất kiếm bổ tới thời điểm. Hắn nhẹ nhàng đạp thân kiếm. Chạy tới chính là một trào. Cào xong liền chạy. A, Lý Khoa vốn là dài quá một viên một tử thập phần khó coi mặt. Trong khoảnh khắc nhiều ba đạo thật dài vết máu. Quan Lý vừa mới tiến giai. Nhưng là thân hình linh hoạt, Lý Khoa tuy rằng tu vi cao một ít, lại cũng không thể trong thời gian ngắn chế phục bạch miêu. Này một người một yêu ở công viên đánh hừng hực khí thế. Thẳng đến kinh động bắt yêu sư hiệp hội mới xem như đình chỉ. Lúc đó, Lý Khoa đã là vết thương đầy người thậm chí còn bị luống cuống một con mắt. Mà quan Lý cũng trúng đối phương nhất kia mơ siêu cùng lúc đó. Rửa mặt xong Mễ Uyển. Chính ôm tiểu miêu yêu ở cẩn thận kiểm tra, nàng nhớ rõ trước kia nàng sư phó đã dạy nàng chữa trị yêu đan phương pháp. Nhưng là nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, nếu không, vì kia cái gì trấn điếm chi bảo, nỗ lực ngẫm lại, hết chương.